Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164: Quái dị xuất hiện. Không cần một chút thời gian, Nghiêm Chấn Bắc liền viết ra môn kia thiêu đốt khí huyết bộc phát thực lực bí thuật. Cộng thêm chỉ có 8 tầng hắc hổ sát điển, Lý Khâu đem thật dày một xấp giấy nắm bắt tới tay. Một bên nhìn xem, một bên lật qua lật lại dùng các loại phương thức hướng Nghiêm Chấn Bắc đặt câu hỏi. Mỗi một chỗ đều đối được, Lý Khâu mình nhìn cũng không nhìn ra cái gì lỗ hổng. Dĩ nhiên cũng là thật, Lý Khâu thỏa mãn gật gật đầu, đem đồ vật ôm vào trong lòng. Đồ vật ngươi đã được đến, có thể thả ta đi đi, Nghiêm Chấn Bắc hỏi dò. Lý Khâu thần sắc hờ hững, không nói gì. Nhìn về phía Nghiêm Chấn Bắc, trong mắt hiện ra một vòng băng lãnh sát ý. Hắn làm sao có thể thả Nghiêm Chấn Bắc đi? Nghiêm Chấn Bắc nhưng biết hắn chân thực thực lực, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn để cho người biết hắn chân thực thực lực. Mười mấy tuổi tráng cốt kỳ võ giả vẫn là quá dọa người chút. Rất có thể sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Ngươi nói không giữ lời. Nghiêm Chấn Bắc cảm nhận được Lý Khâu sát ý, xúc động phẫn nộ nói, mang theo một bang ác phỉ tại Thượng Giang thành một vùng tùy ý đốt giết cướp đoạt. Giết người vô số nổi tiếng xấu phi vân chạy chạy chủ. Thế mà chỉ trích ta nói không giữ lời, thế sự thật đúng là có đủ kỳ diệu. Lý Khâu cười lạnh nói, ngươi, Nghiêm Chấn Bắc thần sắc tức giận, một trận ngữ nghẹn. Bớt nói nhiều lời, ta đưa ngươi lên đường. Lý Khâu quát lạnh một thân, đạp chân xuống, huy quyền hướng Nghiêm Chấn Bắc đánh tới. Không, Nghiêm Chấn Bắc thần sắc hoảng sợ, giận dữ hét, đối mặt Lý Khâu đánh tới. Nghiêm Chấn Bắc tay chân gân đều bị đánh gãy, thực lực tẫn phế. Ngay cả Lý Khâu một chiêu đều không thể ngăn lại. Bành! Lý Khâu một quyền đánh vào Nghiêm Chấn Bắc yết hầu yếu hại. Nghiêm Chấn Bắc diện mục dữ tợn, sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu. Lý Khâu lông mày nhíu lại, yết hầu yếu hại cứng rắn thụ mình một kích thế mà không có việc gì. Bành bành, Lý Khâu hóa quyền vì trường, bổ trưởng như đao, nhấc lên mãnh liệt kình phong. Liên tiếp ba trưởng lần nữa bổ vào Nghiêm Chấn Bắc trên cổ họng. Răng rác, rốt cục truyền ra một tiếng nứt xương thanh âm. Ôi ôi, Nghiêm Chấn Bắc thần sắc không cam lòng hé miệng. Song Lý Khâu phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ hầu âm. Thi thể thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Lý Khâu đem Nghiêm Chấn Bắc thi thể vùi vào trong viện. Ra trạch viện hướng võ quán đi đến. Trên đường vẫn như cũ, khắp nơi có thể thấy được ngay tại điều tra Nghiêm Chấn Bắc tung tích quân. Tốt cùng bổ khoái, không người biết được, rạng sáng chạy ra đại lao để toàn thành bách tính trong lòng run sợ phi vân chạy chạy chủ Nghiêm Chấn Bắc, lúc này đã biến thành một cỗ thi thể bị chôn sâu ở lòng đất. Chu Du Hạ Hạnh phong tỏa cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Toàn thành lục soát 7 ngày, cũng không có tìm được Nghiêm Chấn Bắc tung tích. Chu Du dù không cam lòng đến đâu cũng là không thể làm sao. Cuối cùng hạ lệnh mở ra phong tỏa 7 ngày cửa thành. Vốn định thừa dịp mở cửa thành chặt chẽ kiểm tra một phen. Nhìn có thể hay không bắt lấy cuối cùng cơ hội bắt đến Nghiêm Chấn Bắc. Kết quả ngay cả Nghiêm Chấn Bắc cái bóng đều không thấy. Bất quá từ đó về sau, Thượng Giang thành một vùng lại không có Nghiêm Chấn Bắc cùng phi vân trại đang lẩn trốn mấy cái. Kia chùm thổ phỉ bất cứ tin tức gì, tựa hồ toàn bộ đều bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Chỉ chớp mắt mấy chục ngày trôi qua, coi như Thượng Giang thành khôi phục yên tĩnh như trước không bao lâu lúc. Lại có một kiện khiến người hoảng sợ sự tình bỗng nhiên phát sinh. Trong phòng, Lý Khâu đình chỉ vận công, khí huyết dần dần lắng lại, thể nội phát ra như giang hà trào lên dị hưởng dần dần về phần không. hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nguyên lực 0.3 thanh mộc quyết thứ 8 tầng, linh xà công tầng thứ 7, hắc hổ sát điển tầng thứ 6, thanh xương đao pháp đại thành. Mấy chục ngày đến hắn kiêm tu thanh mộc quyết, linh xà công, hắc hổ sát điển ba môn công pháp, khí huyết lớn mạnh tốc độ chậm lại không ít, nhưng thực lực tăng cường tốc độ lại chưa giảm chậm, gân cốt đạt được một lần nữa rèn luyện, thân thể tốc độ càng nhanh càng có lực bộc phát, thực lực càng thêm toàn diện. Lý Khâu đi ra võ quán, đi vào võ quán danh nghĩa một nhà tửu lâu chuẩn bị ăn điểm tâm. Chợt nghe đại đường người nghị luận ầm ĩ, nghe nói không, Thành Nam người chết. Cái gì? Chỗ nào? Nghe nói là Thành Nam Hồng Hạnh Lâu. Hồng Hạnh Lâu ta trước hai ngày còn đi qua. Xảy ra chuyện gì? Có người trên mặt lộ ra một vòng dư vị vô tận ý cười, nghi hoặc hỏi. Hồng Hạnh Lâu là Thượng Giang Thành một nhà cực kỳ nổi danh thanh lâu. Nơi đó mỗi đêm đèn đuốc sáng trưng, oanh ca yến hót, thanh sắc mê người, là làm người lưu luyến quên về động tiêu tiền. Ôn Nhu Hương, ta cũng không quá rõ ràng. Ta đi thời điểm bộ khoái đã phong tỏa cả tòa Hồng Hạnh Lâu, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng liền trận thế kia đến xem, sự tình tuyệt đối không nhỏ. Khẳng định là người chết. Trước hết nhất nói chuyện người kia lắc lắc đầu nói, ta đi được sớm, ta đi thời điểm bổ khoái ngay tại ra bên ngoài nhấc thi thể. Một bộ tiếp lấy một bộ, ánh sáng ta nhìn thấy liền có hơn 10 cỗ, lại về sau bọn hắn liền phong tỏa Hồng Hạnh Lâu. Có một người bỗng nhiên mở miệng nói, hơn 10 cỗ, ngươi không có nhìn lầm a? Đây là đã xảy ra chuyện gì? Có người thần sắc sợ hãi nói, tuyệt đối sẽ không có lỗi, sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Mà lại, bị nghi ngờ người kia ngữ khí khẳng định nói, tiếp lấy tiếng nói nhất truyền, mà lại ta cảm thấy việc này có chút quái gì, chỉ sợ trong đó có đồ không sạch sẽ. Tại bổ khoái ra bên ngoài nhấc thi thể thời điểm, có mấy cỗ thi thể cánh tay cùng chân đạp kéo bên ngoài, đỏ tía một mảnh, giống không có xương cốt đồng dạng, 10 phần làm người ta sợ hãi. Ta phỏng đoán kia mười mấy bộ thi thể hẳn là cũng cỗ cỗ đều là dạng này. Sẽ không thật sự có đồ không sạch sẽ đi. Nhà ta cách Hồng Hạnh Lâu liền cách một con đường, sẽ không xảy ra chuyện đi. Có người thần sắc hoảng sợ nói, thà tin rằng là có còn hơn là không. Ta nhìn ngươi vẫn là trước đem đến thân thích gia chủ chút thời gian, không có chuyện lại chuyển về tới. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, Hồng Hạnh Lâu, quỷ dị thi thể, nếu như mấy người kia không có thêu dệt vô cớ thêm mắm thêm muối, nghe tình huống này cũng là thật xuất hiện quỷ quái. Có quỷ quái liền có nguyên lực. Lý Khâu tâm niệm vừa động, cơm nước xong xuôi hướng nha môn phương hướng đi đến. Nhà môn một gian thiên phòng bên trong, Vương Bác Siêu thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ là nơi cổ lưu lại mấy đạo dữ tợn vết sẹo, vì hắn cả người bằng thêm mấy phần hung hãn khí tức. Trương huynh đệ, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Vương Bác Siêu khẽ cười nói, nghe nói Vương đại ca khỏi hẳn thương thế, một lần nữa trở lại nha môn làm việc, ta trùng hợp đi ngang qua nha môn, thế là tiến đến nhìn một chút Vương đại ca. Hai người hàn huyên một trận, Lý Khâu tùy ý mở miệng nói, sáng nay tại tửu lâu lúc ăn cơm, ta nghe nói Thành Nam Hồng Hạnh Lâu xảy ra chuyện, tựa hồ chết hơn 10 người. Nâng lên Hồng Hạnh Lâu, Vương Bác Siêu thần sắc trở nên ngưng trọng, giữa lông mày hiển hiện một vòng ưu sầu, gật gật đầu sau lại lắc đầu. Hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện, nhưng không phải hơn 10, mà là hơn 130 người. Tối hôm qua cả tòa Hồng Hạnh Lâu bên trong người tất cả đều chết. Lý Khâu thần sắc giật mình, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta còn nghe nói thi thể tử tướng có chút quỷ gì. Chết đi người toàn trên thân hạ hư hư thực thực, nhận cự lực đè ép, làn da tím xanh toàn thân, xương cốt tất cả đều vỡ nát. Vương Bác Siêu nói, Vương đại ca, chuyện này, Lý Khâu thăm dò địa đạo. Vương Bác Siêu tiếp lời, ngữ khí khẳng định nói, chuyện này là quỷ quái gây nên, chuẩn xác mà nói là quái dị gây nên. Kia Hồng Hạnh lâu bên trong ra đời một con quái dị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?